tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 344. Lần lặn lội này thực sự không uổng phí. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó chờ hắn tự thân xuất mã. Một lần Tiêu Bắc băng quốc, mà Dạ Xoa lão tổ ỷ vào chính là tu vi đế cảnh, cùng một trong thập đại thể chất thần cấp của hải tộc, cửu chuyển huyền thủy thần thể. Bây giờ chỉ cần hắn tìm được ba đóa huyền băng thiên tiên tử trở lên là có thể luyện chế ra thần đan thánh thượng phẩm, một lần tăng thần thể của mình lên tới hóa cảnh. Đến lúc đó, dưới đế cảnh hắn hoàn toàn vô địch, trên đế cảnh coi như chuẩn thánh hẳn cũng có khả năng đánh một trận. Coi như Bắc băng quốc xuất động thiên quân vạn mã, hắn cũng có thể bằng vào thần thế thôi động huyền thủy sát trận cường đại, trong nháy mắt hủy diệt ngàn vạn người cũng không đáng kể. Sư tôn người nhìn xem, nơi đó có hai đóa đóa hoa lòe lòe băng quang, nhìn qua rất giống huyền băng thiên tiên tử. Lý Thái hưng phấn chỉ vào nơi xa nói. Lý Phạm tập trung nhìn, lập tức vui mừng, đích thật là huyền băng thiên tiên tử. Hắn lập tức tiến lên, vận ra hai luồng linh khí cực hàn, hái huyền băng thiên tiên tử ra. Ha ha ha, hôm nay thật sự là may mắn a, vừa lên núi đã tìm được hai đóa. Lý Phạm vui mừng quá đi, không khỏi nhìn thoáng qua thiên hỏa lôi đỉnh trong tay Lý Thái. Lúc này, hắn đã tập hợp đủ luyện chế thần đan căn có 31 loại dược liệu. Chỉ cần lại tìm được một đóa huyền băng thiên tiên tử, thần đan tất nhiên có thể thành. Tiếp tục tìm kiếm, Lý Phạm thu hồi huyền băng thiên tiên tử, cùng Lý Thái đi lên dọc theo đường núi, tỉ mỉ điều tra mỗi một nơi hẻo lánh. Rốt cục, khi sắp tiếp cận đỉnh núi, hai người lại phát hiện một đóa huyền băng thiên tiên tử. Xong rồi, Lý Phạm mừng khấp khởi xông lên trước, vận ra một luồng linh khí muốn hái đi huyền băng thiên tiên tử. Hô, lúc này một lưỡng sức mạnh huyền diệu bỗng nhiên rơi vào bên trên huyền băng thiên tiên tử. Chớp mắt, đóa hoa này lập tức như thiểm điện trôi lên giữa không trung. Hà, Lý Phạm cùng Lý Thái đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một công tử cái áo trắng đẹp như tiên, mang theo bốn bé gái như búp bê lơ lửng trên không. Mà đóa huyền băng thiên tiên tử vừa rồi kia chính là bị công tử áo trắng cướp đi. Lâm Hiền nhìn xem một đóa huyền băng thiên tiên tử trong tay này, hơi lộ ra vẻ hài lòng. Vừa tới Thiên Cực Sơn đã phát hiện một đóa, chuyến này thật sự là không uổng phí đến đây. Ánh mắt Lý Phạm lạnh lùng đánh giá Lâm Hiền. Hắn sống hơn 35.000 năm, tất nhiên kiến thức không tầm thường. Liếc mắt đã nhìn ra Lâm Hiền có khí chất phi phàm, không giống người bình thường, mà vừa rồi Lâm Hiền có thế ở lúc hắn không có chút phát giác nào, vượt lên cướp đi huyền băng thiên tiên tử. Khả năng như thế cũng khiến Lý Phạm không thể không coi trọng mấy phần. Thấy Lâm Hiền thu hồi huyền băng thiên tiên tử, bắp thịt trên mặt Lý Phạm không khỏi rút co lại, chắp tay nói: vị công tử này tuổi còn trẻ đã có năng lực phi phàm, lão phu bội phục. Công tử có thể tặng đóa huyền băng thiên tiên tử này cho lão phu được hay không? Nếu là công tử muốn hồi báo một chút, lão phu cũng nguyện ý. Lâm Hiền phi phàm khiến Lý Phạm không dám trực tiếp ra tay. Dù sao, mục tiêu của hắn là tiêu diệt toàn bộ Bắc băng quốc, mà không phải ở đây cậy mạnh chiến đấu với một yêu nghiệt tuổi trẻ. Lâm Hiền khẽ lắc đầu, quả quyết từ chối. Không thể, ngươi. Trong ánh Lý Phạm mắt lóe ra một tia sát ý. Hiện tại hắn có nhu cầu cấp bách tìm ra đóa huyền băng thiên tiên tử thứ ba, mà một đóa này bị Lâm Hiền cướp đi ngay trước mặt, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra lửa giận, muốn ra tay cứng rắn cướp đoạt. Lúc này Lý Thái tiến lên phía trước thấp giọng nói: sư tôn, ta xem tướng mạo nam tử này cùng cặp sinh bốn bên cạnh hẳn đoán hắn có thể là nam nhân của tân nhiệm nữ đế Bắc Huyền Thiên. Huyền băng nữ đế, khác Lý Phạm, Lý Thái chưa hề bế quan, vì vậy đối với tình thế Bắc Huyền Thiên rõ như lòng bàn tay. Nhìn thấy Lâm Hiên phong hoa tuyệt đại như thế, thực lực siêu tuyệt, hẳn lập tức nghĩ đến thân phận của hắn. Huyền băng nữ đế, Lý Phạm bỗng nhiên trao mày, hân ngược lại không nghĩ tới. Lần này xuất quan, lại gặp được phu quân của Bắc Huyền Thiên nữ đế. Nghĩ tiếp, hắn lập tức sáng tỏ, Bắc Huyền Thiên đế phu nhất định là đến giúp đỡ Bắc Băng Quốc đối phó mình. Nếu không, nhân vật thân phận như thế, làm sao lại hết lần này tới lần khác xuất hiện tại Bắc Cực Sơn? Cướp đoạt Huyền Băng Thiên Tiên tử cùng mình. Nghĩ đến cái này, trong lòng Lý Phạm càng tràn ngập sát ý, cố nén tức giận nói. Công tử là Bắc Huyền Thiên đế phu. Đúng, Lâm Hiên một mặt bình tĩnh gật đầu. Vậy là tốt rồi, Lý Phạm bỗng nhiên tuôn ra yêu khí vô biên. Quanh thân hình thành một đạo hải triều cao ngàn trượng. Hàn quang nứt vỡ, một thanh tam xoa kích dài hơn một trượng. Toàn thân khắc dấu phù văn của viễn cổ yêu tộc xuất hiện trong tay hắn. Chết, hoành, mang theo khí thế nổ tung hư không. Tam xoa kích bỗng nhiên bắn về phía Lâm Hiên. Lý Thái ở một bên thấy vậy ánh mắt run lên. Sư phó vừa ra tay để dùng hết toàn lực. Đây là muốn dùng chiêu thứ nhất tiêu diệt Bắc Huyền Thiên đế phu. Trong nháy mắt đã nghiền nát thần khí tộc ta. Bắc Huyền Thiên đế phu này hẳn là đã là cường giả đại thánh cảnh. Ngốt rồi, sư tôn thất thủ, hậu quả không tốt. Trong lòng Lý Phạm cùng Lý Thái đồng thời kinh hô một tiếng. Hô, cách chương.